Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 948 trăm vạn năm 2. Thành chúa tể siêu thoát chỉ là mục tiêu của hắn hiện nay mà thôi, hắn còn muốn lợi hại hơn. Như chủ nhân Hồ Tâm Đảo, Ma Tổ, thậm chí đạt tới cảnh giới như lão tổ Sơ Thủy Chi Địa. Cho nên bên ngoài nghị luận, đối với hắn gần là chuyện cười. Vù vù khoảng, gió lạnh đang gào thét, thời gian trong băng tuyết động thiên giống như chưa lưu lại dấu vết, vĩnh viễn gió lạnh, vĩnh viễn bông tuyết, đông bá Tuyết Ưng ở đây tìm tu. Đảo mắt, đã là hơn 800 vạn năm trôi qua, hơn 800 vạn năm, đối với đông bá Tuyết Ưng là thời gian rất dài, dù sao trước khi hắn đến băng tuyết động thiên tổng cộng cũng chỉ tu luyện trăm vạn năm mà thôi, nhưng đối với người tu hành cường đại trong vũ trụ mênh mông mà nói, hơn 800 vạn năm lại phi thường ngắn ngủi. Như huyết nhận thần đế, nguyên sơ chủ nhân bọn họ người nào tu luyện không phải lấy ức năm làm đơn vị. Hơn 800 vạn năm thời gian ngắn ngủi như vậy, toàn bộ thần giới Thâm Uyên hầu như chưa xảy ra biến hóa gì. Đương nhiên, vô số sinh linh phàm nhân, các sinh mệnh siêu phàm từng thế hệ thay đổi, đồng bá gia tộc sinh sản càng ngày càng khổng lồ. Đồng bá Tuyết Ưng càng ngày càng giống một cái truyền thuyết. Đỉnh núi, một bóng người khoanh tay đứng. Đồng bá Tuyết Ưng nhìn đại địa tuyết trắng mênh mông, ánh mắt lại sắc bén như lưỡi dao. Phải biết rằng luyện tâm bí thuật Tuế Nguyệt Kiếp mỗi một lần đều sẽ trải qua năm tháng vô cùng dài lâu, ở dưới Tuế Nguyệt Kiếp lần lượt tẩy luyện, cùng với trong tu luyện quy tắc ảo diệu lần lượt thể hội dần dần hiểu ra, nội tâm đông bá Tuyết Ưng ở trong tôi luyện lại như một thanh đao, bị mài càng ngày càng sắc bén. Hô, ngoài thân đông bá Tuyết Ưng phát ra dao động vô hình. Âm âm âm khoảng khoảng khoảng khoảng. Sương mù màu đen vô hình nhanh chóng tràn ngập ra, tràn ngập ngàn vạn dặm, trên ức dặm. Chỉ thấy thiên địa chung quanh biến thành một mạng tối đen, sương mù đen quay cuồng, vô số sương mù đen đều vần quanh đông bá Tuyết Ưng đứng thẳng trung ương. Hắn tựa như ma thần hắc ám khủng bố thống lĩnh tất cả cái này. Trẹt, sương mù đen phạm vi khổng lồ ước chừng ngàn ức dặm, nháy mắt một tia sáng hiện lên, ánh sáng chợt lóe, phạm vi ngàn ức dặm tựa như một tờ giấy trực tiếp bị cắt rách. Loại uy lực khủng bố cực đoan ngưng tụ, nháy mắt bùng nổ này đủ để khiến các tôn giả cũng cảm thấy kiêng kỵ. Hơn 800 vạn năm, luyện tâm bí thuật chưa luyện thành, sát lục đạo lại rút cuộc mở thành công. Đông bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng cười, tâm ý khẽ động, chỉ thấy từng luồng sáng chớp lên, khiến phạm vi ngàn ức dặm lần lượt bị cắt, phạm vi thiên địa khổng lồ này bị cắt thành từng khối hỗn độn, lập tức tất cả đều hóa thành hư vô tiêu tán. Trong thiên địa khôi phục vô số bông tuyết bay bay. Sát lục đạo. Đông bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu, ta còn phải đa tạ Tuế Nguyệt Kiếp. Tuế Nguyệt Kiếp. Hoặc là ở trong đó trầm luân, hoặc là phải như một thanh đao, bổ ra tất cả ngăn cản. Theo tâm ý càng thêm cô động, sát lục đạo tìm hiểu cũng dần dần xâm nhập, cộng thêm ba kiện chân thần khí đều có trợ giúp đối với sát lục đạo, cuối cùng thành công. Có sát lục đạo, liền bù lại chỗ thiếu hụt phương diện công kích của ta, đông bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, quá khứ công kích hắn dựa vào là trong huyết xà thương chứa sát lục đạo vĩnh hằng cảnh, dựa vào huyền diệu của bản thân chân thần khí cùng với huyết xà độc. Lại thêm lực lượng bản thân thêm vào, nay nắm giữ sát lục đạo, huyết xà thương, phi đao ở trong tay ta uy thế lớn hơn rất nhiều. Sát lục đạo và hư giới đạo hoàn toàn khác nhau. Nó là vì giết chóc mà tồn tại. Thứ đông bá Tuyết Ưng tìm hiểu là cực đoan cô động, đem toàn bộ công kích của bản thân đều hội tụ ở một điểm. Một điểm này giống như một ánh sáng bùng nổ, hoặc đâm thủng tất cả, hoặc là cắt ra tất cả. Nó đâm thủng các, bình thường đều sẽ trực tiếp hủy diệt. Phi thường dứt khoát lưu loát, ngoài ra, cũng không có thủ đoạn khác, thủ đoạn rất đơn nhất, nhưng uy thế công kích lại rất mạnh. Hai đạo, đông bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười, hai đạo có rất nhiều chỗ tốt. Một là phụ trợ lẫn nhau, mình có thể mượn dùng hư giới đạo hành tẩu thiên địa hư ảo, có thể đánh lén kẻ địch, khiến công kích của mình phát huy ra kỳ hiệu lớn hơn. Lúc chạy trốn cũng có thể dễ dàng. Hai chính là trợ giúp đối với tu hành, có hai con đường, tương đương mình muốn thành chúa tể đã có hai con đường. Cơ hội cũng tăng nhiều. Đông bá Tuyết Ưng sở dĩ một lòng tìm hiểu sát lục đạo. Trừ mình lúc còn trẻ tu luyện binh khí đã theo đuổi uy lực cực hạn, theo đuổi giết chóc, lúc trẻ tuổi ngộ ra cực điểm xuyên thấu chân ý, đều là thủ đoạn giết chóc rất cực đoan. Ở phương diện này trong nội tâm là tương đối bức thiết chờ mong, muốn tu luyện, tự nhiên tu luyện thứ mình theo đuổi. Đương nhiên ba kiện chân thần khí của mình cũng trợ giúp rất lớn đối với sát lục đạo. Vì thế nghiên cứu, nay thành công. Nắm giữ hai đạo.